Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng tế thấy Tề Mặc không động đũa, ông ta liền cười nói. Tề lão đại yên tâm đi. Những cô gái này đều được tắm rửa 3 lần, sạch sẽ tuyệt đối. Hơn nữa bọn họ đều là trinh nữ, chưa bị ai động vào. Tề lão đại, xin hãy nhập gia tùy tục. Mời Tề lão đại thưởng thức, mùi vị thực sự là không tồi đâu. Tề Mặc liếc nhìn Phong Tế, rồi đảo mắt qua cô gái nằm ở trên bàn. Lý Tâm phát giác. Lúc ánh mắt lạnh lẽo của Tề Mặc quét qua thân thể của cô gái, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên run rẩy, thân thể ngọc ngà bỗng lấm tấm mồ hôi. Lý Tâm không khỏi than thầm, cái tên Tề Mặc này quả nhiên là lợi hại, chỉ bằng một ánh mắt hắn có thể khiến cô gái kia phản ứng khiếp sợ chết khiếp. Phòng tế, đây chính là sự tiếp đãi của ông, mời khách bằng một thứ bẩn thỉu ư? Tề Mặc tối sầm mặt, phóng ánh mắt giết người về phía Phòng tế. Phòng tế bất giác rùng mình. Tuy ông ta là người đứng đầu Phong gia, nhưng quyền lực thực tế có khi không bằng Hắc Ưng của Tề gia. Bị Tề Mặc gọi thẳng tên, ông ta chỉ có thể nuốt cục tức ở trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười giả là. Đắc tội rồi. Tôi lập tức kêu người dọn dẹp, Tề lão đại thứ lỗi. Thuộc hạ đứng đằng sau Phong gia, không nói một lời nào, lập tức bước tới cuộn tròn cô gái vào tấm khăn trải bàn rồi ném ra ngoài. Những người khác cũng vội vàng đi dọn dẹp. Một lúc sau, trên bàn bày những đĩa thức ăn sân hào hải vị không thường. Tề lão đại à, sau này Phong gia sẽ cắm rễ ở đây, có gì cần Phong gia giúp đỡ, xin Tề lão đại cứ mở miệng, Phong gia tuyệt đối sẽ không khước từ đâu. Sau khi thay bàn tiệc mới, Phong tế giơ ly rượu về phía Tề Mặc. Tề Mặc nghe thấy vậy thì liền nhếch mép cười, nhìn Phong tế bằng một ánh mắt miệt thị. Ở Đông Nam Á, hắn cũng là lão đại, cần gì đến sự giúp đỡ của một gia tộc nhỏ bé như Phong gia. Đúng là buồn cười thật đó. Lão giả Phong tế này hồ đồ rồi, dám coi hắn ngang hàng với ông ta sao? Hồng Ưng cất giọng lạnh nhạt. Phong tế à, ông nói ngược lại rồi nhá. Phong tế nghe vậy thì bật cười ha hả. Xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường với Tề lão đại mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến đây, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy Tề gia có thể lực lớn, nhưng Phong gia cũng không phải là vô dụng. Có thể một lúc nào đó Tề gia sẽ cần đến Phong gia cũng nên. Có lúc cần đến ư? Tề Mặc nhếch mép. Phong tế vẫn cười cười. Đúng vậy nha. Nói rồi ông ta vẫy vẫy tay. Mấy cô gái đẹp đang quỳ bên góc phòng liền bước tới. Có người đẹp kiều trong sáng, có người đẹp kiều quyến rũ gợi cảm. Bọn họ đều là những giai nhân tuyệt trần. Một điểm chung là mấy cô gái này đều mặc đồ thiếu vải, để lộ ra làn da trắng nõn. Họ quỳ xuống bên cạnh Tề Mặc và Phong tế, bắt đầu gắp thức ăn cho hai người. Trên môi của các cô luôn nở ra một nụ cười ngọt ngào. Lê Tâm bất giác cảm thán ở trong lòng. Nếu có mỹ nam phục vụ cô như thế thì tốt biết mấy. Cô không thích mỹ nữ, chỉ thích các trai đẹp nha. Mau cút đi. Lê Tâm còn đang ngưỡng mộ Tề Mặc được đối đãi thật tốt. Cô đột nhiên thấy Tề Mặc tối sầm sắc mặt. Tay của hắn đưa ra rất nhanh. Một tiếng rắc vang lên. Cổ tay của cô gái ngồi bên cạnh Tề Mặc buông thõng xuống. Theo tiếng quát của Tề Mặc, cô gái mới có phản ứng cục xuống nền đất, nước mắt giàn giụa vì cổ tay bị gãy quá đau đớn. Lý Tâm sững người, vừa rồi cô không nhìn nhầm, cô gái trong lúc cấp thức ăn cho Tề Mặc đã vô tình chạm vào tay hắn, có thể thôi mà hắn cũng tức giận sao? Phong tế liền đổi sắc mặt mà quát lớn. Cái người làm gì vậy hả? Một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không có, mau đưa ra ngoài trừng phạt nghiêm khắc cho ta, dám động vào khách quý của ta, mau cút đi. Mấy cô gái vô cùng hoảng sợ, bị thuộc hạ của Phong tế lôi sành sạch ra ngoài, chúng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Lý Tâm cau mày khi nghe thấy tiếng van xin của các cô gái. Sắc mặt của Tề Mặc không hề thay đổi, nhưng đáy mắt hắn lóe ra sự ghê tởm. Hắn liền cởi chiếc áo cong lên ném sang một bên, rồi lau sạch bàn tay vừa bị cô gái động vào. Hoàng Ưng nãy giờ vẫn im lặng đằng đằng sát khí với Phong tế. Ông muốn chết hả? Phong tế toát ra mồ hôi trán, lập tức đứng dậy hơi cúi người về phía Tề Mặc. Tề lão đại đừng trách, là thuộc hạ của Phong tế hồ đồ. Phong tế làm sao dám mạo phạm quy tắc của Tề lão đại? Phong tế cũng mới tiếp quản khu vực lưu cư này, đám thuộc hạ là người ở trước đây. Phong tế đã đặc biệt dặn dò chúng cẩn thận với những quy tắc của Tề lão đại, thế mà chúng dám chẳng nhớ gì cả. Phong tế nhất định sẽ xử lý vụ này. Vừa nói ông ta vừa vẫy vẫy tay, liếc mắt về phía Ly Tâm. Ly Tâm kinh ngạc nhìn Tề Mặc, như thế này là thế nào? Tề Mặc kết đụng chạm vào đàn bà ư? Vậy thì cô là đàn gì? Tối nào hắn cũng ôm cô ngủ cả một đêm. Đó là biểu hiện của việc chán ghét hay sao? Tề Mặc nhìn Phong tế bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy ông ta có vẻ bất mãn thì hắn liền mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net